chân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.